Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 372 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Địa Hỏa Chủ Mạch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã đến Đại Hùng Môn. Thì không ngờ hắn đến đây là để tìm cái những cái chủ mạch để có thể bồi bổ cho cái bổn nguyên hỏa của hắn. Nhưng mà khi hắn đến thì không ngờ hắn len lỏi như thế nào mà không ngờ đến nơi mà của Phàn Sang Lộ. Thì hai người gặp nhau thì Phàn Sang Lộ không ngờ gặp được Vương Lâm thì rất là vui. Hình như chắc cũng có tình ý gì nữa nè. Thì sau đó thì cô ta giúp Vương Lâm tiến đến trong cái nơi mà trung tâm của cái địa mạch ở nơi đây. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cả quãng đường ngang không dừng lại, không nhanh không chậm dần dần đi về phía ngọn núi rõ rực. Nơi này có một động phủ cực kỳ khổng lồ, đã tới gần địa hỏa chủ mạch do sư tôn của nàng mở ra để tạo thành chỗ bế quan cho các đệ tử. Cả đoạn đường này Phàn Sang Lộ tiến vào động phủ lớn dưới ngọn núi này không hề bị ngăn trở chút nào. Trên đường dù gặp phải một vài đồng môn đang đả tọa ở nơi này, nhưng mà sau khi phát hiện ra là Phàn Sang Lộ thì cũng đều không cẩn thận xem xét nữa. Các nàng căn bản không tin rằng người ngoài có thể không coi sư tôn vào đâu mà tiến vào nơi này. Mà Phàn Sang Lộ ở trong đám đệ tử trung tâm địa vị cao không nói, tỷ tỷ của nàng lại được sư tôn coi trọng, mơ hồ giống như là muốn truyền y bác vậy. Do vậy đối với Phàn Sang Lộ, các đồng môn hiển nhiên là không dám gây phiền hà, để cho nàng thuận lợi tiến vào động phủ. Tới chỗ sâu nhất trong đó, gặp một gian thạch thất bị phong bế. Cửa thạch thất này đỏ đậm, tỏa ra nhiệt độ vô tận. Tu sĩ tầm thường một khi tới gần nơi này, lập tức máu huyết trong thân thể sẽ giống như là bị thiêu đốt, càng không cần phải nói tới chuyện bế quan. Chuẩn xác mà nói, thạch thất này sinh ra từ địa hỏa chủ mạch, ngồi ở trong đó chẳng khác nào ngồi trên địa hỏa chủ mạch vậy. Nơi này cũng không phải là chỉ có thể tu hành hỏa bổn nguyên. Dưới hỏa ý chí này, trừ thủy bổn nguyên ra thì tất cả hư thực bổn nguyên đều có thể tu luyện. Chủ yếu là họ có thể mượn sự đè nén của hỏa ý chí này hình thành áp lực, do đó có thể đạt được hiệu quả như thay đổi thời gian, khiến một ngày tu hành trong này bởi có áp lực này thường tương đương với nhiều ngày bên ngoài. Thạch thất này là nơi quý giá nhất trong Viêm Mạch Sơn này, chỉ có đệ tử trung tâm mới có thể đi vào. Tất cả mọi chuyện trên đường đi Phàn Sang Lộ đều truyền âm cho Vương Lâm. Giờ phút này đứng ở bên ngoài thạch thất, Phàn Sang Lộ giơ tay phải vung về phía trước, chỉ thấy đại môn đỏ sẫm từ từ mở ra, lộ ra một khe hở đủ một người đi vào. Trong tích tắc khi khe hở mở ra, có một tiếng gầm nhẹ từ trong đại môn điên cuồng truyền ra. Ngay sau đó, một biển lửa từ trong cái khe này tràn ra, hóa thành một con hỏa long hướng về phía Phàn Sang Lộ cắn nuốt. Ánh mắt Phàn Sang Lộ lóe lên, trong nháy mắt khi hỏa long tới gần liền mở miệng, phát ra một thanh âm kỳ dị. Chức! Thanh âm này vừa vang lên, thân thể hỏa long lập tức run rẩy, sụp đổ trước mắt Phàn Sang Lộ, hóa thành những tia lửa tản ra bốn phía. Phàn Sang Lộ không chút do dự bước vào bên trong cái khe, trực tiếp đi vào trong thạch thất. Sau khi đi vào xong, đại môn của thạch thất cũng đóng lại. Trong tích tắc khi thạch thất này xuất hiện biến hóa, ở trong động phủ cao nhất của Viêm Mạch Sơn này, một nữ tử mặc đạo bào trắng, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, đang khoanh chân, đột nhiên mở bừng đôi mắt. Tướng mạo nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, đủ khiến người ta nhìn thấy mà trái tim loạn nhịp, mắt vượng mày ngài. Bên trái có lấp lánh ánh sáng như sao, trông rất mê hoặc. Nàng giống như rất tùy ý, đảo mắt về phía trước, thần thức gào thét tràn ngập bên ngoài thạch thất, nhưng mà không xâm nhập vào bên trong. Đảo qua một cái, liền thu hồi lại. Đây là lần đầu tiên Lộ Nhi sau khi trở về bế quan. Đối với nó cũng tốt, để nó quên đi chuyện phiền não. Người này chính là sư tôn của Phàn Sang Lộ. Ở phía đối diện nàng là một nữ tử tướng mạo rất giống Phàn Sang Lộ, nhưng lạnh lùng hơn. Nữ tử này Vương Lâm cũng quen biết, nàng là Phàn Sang Mộng. Đôi mi nàng rung lên, chậm rãi mở đôi mắt, trầm mặc một lát, trong lòng thầm than, rồi nhắm mắt đã tọa một lần nữa. Bên trong thạch thất, Phàn Sang Lộ vừa tiến vào, lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt cao ập tới, nhất thời mồ hôi đầy trán. Luồng nhiệt độ này tới từ một luồng ý chí khắp bốn phương tám hướng trong thạch thất. Ý chí này cực kỳ mạnh mẽ, hóa thành một luồng áp lực. Hễ người nào tiến vào thì lập tức sẽ bị áp lực này bao phủ, cần lập tức ngồi xuống đả tọa mới có thể quen dần được. Thạch thất này ta không thể đi vào quá sâu, đã lâu lắm rồi không tới nơi này, chỉ có thể ở đây đợi ngươi vậy. Phàn Sang Lộ nói, từ ống tay áo nàng một làn khói bay ra, hóa thành hình dáng Vương Lâm đứng bên cạnh nàng. Vương Lâm vừa mới hiện thân thì lập tức nhiệt độ bốn phía gào thét ập tới. Nhưng trong nháy mắt khi áp sát Vương Lâm thì hắn há miệng hút một cái, lập tức khiến cho những nhiệt độ này đều bay vào trong miệng của hắn. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhiệt độ bị hút vào liền lập tức hóa thành một tia hỏa bổn nguyên nuôi dưỡng toàn thân Vương Lâm. Quả nhiên là chỗ của địa hỏa chủ mạch mà, chỉ một chút nhiệt độ cũng tương đương với hơn 10 phân mạch mà. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn muốn tới chính là nơi này. Thạch thất này cũng chưa phải chính thức là địa hỏa chủ mạch, thậm chí cũng có thể nói đây là thạch thất nằm ở ngoại vi. Vách tường bốn phía nơi này đều đỏ đậm, càng đi sâu vào trong thì màu đỏ lại càng trông kinh người. Một trượng tăng một cấp, nơi này có 37 trượng, ngươi tự tìm vị trí mình muốn mà hấp thu đi. Phàn Sang Lộ ngồi trong chốc lát mà mồ hôi đã ướt đẫm y phục, nàng khoanh chân ngồi đó, nhẹ giọng nói. 3 ngày sau cô có thể rời đi, ta có thể ở nơi này trong thời gian khá dài. Nếu như vậy thì cho dù tạo ra chút biến cố thì đối với cô cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đâu. Vương Lâm hướng về phía Phàn Sang Lộ ôm quyền, xoay người đi thẳng vào sâu trong đó. Hắn thoáng một cái đã đi tới hơn 20 trượng, trong tích tắc khi rơi xuống đất, ngọn lửa nồng đậm bốn phía liền lập tức gào thét lao tới. Nhưng vừa mới bao phủ Vương Lâm thì liền bị hắn hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể. Lại tiếp tục tiến bước, Vương Lâm đi tới vị trí 37 trượng, là nơi sâu nhất trong động phủ này. Khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp đặt hai tay lên mặt đất. Lúc này hắn có thể nói là đang ở trong cơ thể của địa hỏa chủ mạch, hấp thu ý chí và hỏa bổn nguyên lực, mà còn có thể nói hắn đang ở trong nơi đông đảo cường giả như đại hùng môn, chẳng khác nào nhổ răng trong miệng cọp. Phàn Sang Lộ nhìn thân ảnh Vương Lâm đi xa, ánh mắt bị nhiệt độ lan ra từ vách tường đỏ đậm làm cho vặn vẹo, từ từ không còn nhìn rõ nữa. Hồi lâu sau nàng than nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngồi xuống. Lại nói về Vương Lâm, hai mắt hắn lóe sáng, đặt tay lên trên mặt đất, một luồng hỏa bổn nguyên lực gào thét tràn ra, theo hai tay hắn điên cuồng truyền vào trong cơ thể hắn. Dần dần thân thể Vương Lâm tràn ngập hỏa diễm. 3 ngày sau, khí tức toàn thân hắn đã biến mất, dung hợp với địa hỏa chủ mạch là một thể, rất khó phát hiện. Đến lúc này, thần thức của hắn mới chậm rãi tản ra, theo thân thể xuyên qua thạch thất này, tiến sâu vào trong địa hỏa chủ mạch. Hỏa bổn nguyên trong thân thể Vương Lâm đã sắp bão hòa, hấp thu nhiều hơn nữa cũng không thể ngưng tụ bổn nguyên chân thân. Việc hắn phải làm lúc này là cắn nút ý chí của địa hỏa chủ mạch kia. Chỉ có cắn nút luồng ý chí này trở thành thủ lĩnh của địa hỏa trên Thiên Ngưu Châu, bổn nguyên chân thân của Vương Lâm mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành. Lần này nhất định phải thành công. Thần thức của Vương Lâm tại bên trong địa hỏa chủ mạch hóa thành bổn nguyên chân thân, cái đầu vẫn còn là Chu Tước, dù thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng bổn nguyên lực và hỏa ý chí từ trong cơ thể tràn ra cũng cực kỳ kinh người. Theo thần thức của Vương Lâm quan sát địa hỏa chủ mạch này, rõ ràng là một con hỏa long khổng lồ nằm sâu vô tận trong đại địa. Trên thân thể con hỏa long tràn ngập khí tức tang thương, giống như đã tồn tại qua vô số năm, do địa hỏa chủ mạch kia biến thành. Nó không có linh trí, chỉ có một luồng ý chí. Ý chí này giống như là thiên uy mênh mông cuồn cuộn, tồn tại khắp toàn thân con hỏa long này, không ngừng mà hướng về phía Vương Lâm mà đè ép. Hai mắt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm lấp lánh, vừa cười lạnh, chẳng những không né tránh, ngược lại trong tích tắc khi ý chí kia tiến tới, hỏa diễm bùng lên ngoài thân thể, nhanh chóng cắn nuốt. Cắn nuốt ý chí này, tẩm bổ ý chí bản thân, ngưng tụ ra hỏa ý chí chân chính thuộc về bản thân mình. Trong quá trình cắn nuốt này, toàn bộ địa hỏa chủ mạch ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, một luồng hỏa ý chí khổng lồ hơn, giống như là muốn hủy diệt hết thảy, nhanh chóng ập tới, bao phủ toàn thân Vương Lâm, như muốn ép nát thân thể của hắn ra vậy. Nhưng đây không phải là bản thể của Vương Lâm, mà là bổn nguyên chân thân. Luồng ý chí này tiến đến chẳng những không khiến cho Vương Lâm cảm thấy khó chịu, mà ngược lại sau khi cắn nuốt một lượng lớn, đầu chân thân của hắn xuất hiện dấu hiệu thay đổi rõ ràng. Phía dưới cằm lúc này không còn hình dáng của Chu Tước nữa, mà đã hiện ra làn da. Biến hóa như vậy làm cho tinh thần Vương Lâm phấn chấn hẳn lên. Lần thử cổ ý chí này hẳn sẽ tìm được đầu lông hồn của địa hỏa chủ mạch, tiến vào trong đó mà hấp thu, chân thân của ta nhất định đại thành. Vương Lâm biết thời gian cấp bách nên không do dự chút nào, lập tức theo địa hỏa chủ mạch mênh mông này tiến thẳng vào sâu trong đó. Hắn phải tìm được đầu lông hồn của địa hỏa chủ mạch này trước khi bị cường giả của Đại Hùng Môn phát hiện ra điểm dị thường. Hắn phải hoàn thành việc ngưng tụ chân thân, nếu không tất cả mọi thứ đều là tốn công vô ích. Thời gian thoáng cái đã qua 3 ngày, Phan Sang Mộng tỉnh lại từ trong đả tọa đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của Vương Lâm nữa. Nàng trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy đi ra khỏi thạch thất này. Sau khi Phan Sang Lộ rời đi, không còn ai đi vào bên trong thạch thất này nữa, càng không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Nhưng tất cả mọi chuyện này đều chỉ là tạm thời. Giờ phút này chân thân của Vương Lâm đang ở sâu vô tận bên trong nền đất, vừa cắn nuốt ý chí đang đè ép tới, vừa bay nhanh đi hướng về nơi sâu nhất mà ý chí này truyền đến. Đó chính là vị trí đầu lông hồn của địa hỏa chủ mạch. Hắn lao nhanh về phía trước, chạy đua cùng thời gian. Lại qua 3 ngày nữa, vào hoàng hôn của ngày thứ 3, Vương Lâm không biết đã xâm nhập vào địa hỏa chủ mạch bao xa. Dần dần hắn thấy được cái đầu lông hồn khổng lồ của địa hỏa chủ mạch này. Cái đầu viêm lông này lớn chừng vạn trượng, nhìn rất già nua, giống như ngay cả hô hấp cũng mang theo vẻ mục nát. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cái đầu này, bốn nguyên chân thân của Vương Lâm gào thét vọt tới, trong khoảnh khắc liền nhảy vào trong đầu lông hồn. Vào tích tắc khi hắn chui vào trong đầu của lông hồn, toàn thân lông hồn của địa hỏa chủ mạch bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét này theo đại địa truyền về phía mặt đất, dẫn động khiến cho cả địa hỏa chủ mạch chấn động kịch liệt. Dưới sự chấn động này, viêm mạch sơn trong nội môn của Đại Hùng Môn rung rẩy tới mức có thể thấy được rõ ràng. Âm vang không ngừng, rất nhiều đá tảng bị bốc ra, biển lửa nồng đậm từ trong ngọn núi này gào thét tràn ra. Biến cố đột ngột này lập tức khiến thiếu phụ đang ngồi đả tọa mở bừng đôi mắt ra, thần sắc biến đổi, thần thức không cần nghĩ ngợi liền khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ ngọn núi này, quét qua một cái, sắc mặt liền đại biến. Thật to gan! Thân thể thiếu phụ này nhoáng một cái, trong tích tắc liền lao ra khỏi động phủ. Thoáng gì một cái, liền hiện ra dưới chân núi, bay nhanh tiến vào trong động phủ. Tay áo nàng vung lên một cái, trực tiếp mở tung đại môn đỏ rực của thạch thất kia ra. Trong chớp mắt khi đại môn mở tung ra, thân thể Vương Lâm ở chỗ 37 trượng lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Hình như có hấp lực truyền đến, cuốn thân thể của hắn theo địa hỏa chủ mạch lao thẳng về phía dưới. Muốn chạy sao? Vẻ mặt thiếu phụ kia tràn ngập sát khí, nói. Đối với việc nữ tu sĩ tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ tại viêm mạch trên núi này, sớm muộn gì cũng nhận thấy chuyện của Vương Lâm làm. Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị, hầu như chỉ trong nháy mắt khi thiếu phụ kia thuấn di đến, bộ phận nguyên thần mà hắn ở lại bên trong thân thể liền mượn ngọn lửa kia cuốn theo toàn thân, trong tích tắc đã dung hợp với cả vùng đất này, theo địa hỏa chủ mạch nơi này chạy thẳng tới chỗ bổn nguyên chân thân. Ngọn lửa cuốn theo thân thể bay đi, Vương Lâm không hề cảm nhận được chút cảm giác nóng bức nào. Đó là bởi vì bổn nguyên chân thân đã xuyên qua trước, hấp thu một lượng lớn hỏa ý chí. Nếu không thì thân thể Vương Lâm sau khi hỏa bổn nguyên chân thân rời đi, không cách nào chịu nổi lực lượng hỏa diễm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà mãi cho đến khi thiếu phụ kia đến, thân thể của hắn mới dung nhập vào bên trong vùng đất này. Đôi mắt thiếu phụ lộ ra sát ý, nàng cảm nhận được rõ ràng địa hỏa chủ mạch này đang rung rẩy, giống như có người đang ở chỗ sâu điên cuồng hấp thu. Loại biến hóa này làm cho nội tâm nàng nổi lên sát cơ. Dám ở trước mặt của ta mà giở thủ đoạn này, người muốn chết! Thiếu phụ này trực tiếp cất bước tới vị trí 37 trượng ngoài thạch thất, mỗi bước chân đều khiến cả vùng đất chấn động, sau đó cả người dung nhập vào đại địa, đuổi theo thân thể Vương Lâm. Hai người một trước một sau phi hành, khiến địa hỏa chủ mạch càng chấn động. Viêm mạch kia tựa như sắp sụp đổ, khiến cho toàn bộ đệ tử vội vàng từ trong chỗ bế quan nhanh chóng bay ra. Ai nấy đứng giữa không trung, thân xác đều ngưng trọng, nhìn về phía ngọn núi đỏ rực đang rung rẩy kia. Phan Sang Lộ cũng trong số những người này, nàng biết hết thảy mọi chuyện nhất định có liên quan tới Vương Lâm. Trong lòng thầm cười khổ, thầm nói Vương Lâm này vô luận đi tới địa phương nào, dường như đều khiến cho nơi đó xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Phan Sang Mộng cũng ở trong đám người này, đôi mắt nàng lóe lên, nhìn ngọn núi đỏ rực kia. Một lúc sau chợt nhìn về phía muội muội Phan Sang Lộ của mình. Muội muội là người đưa ngoại nhân vào thạch thất sao? Phàn Sang Lộ tâm thần xoay chuyển, lập tức trả lời tỷ tỷ Phàn Sang Mộng. Ngươi tuy là tỷ tỷ của ta, nhưng cũng chớ có nói năng bừa bãi. Bên trong động phủ giới, ta đã bị ngươi lợi dụng nhiều năm tháng như vậy. Hôm nay ngươi còn muốn du hãm ta, ngươi còn có lương tri sao? Phàn Sang Lộ chợt xoay người, nhìn chăm chăm vô tỷ tỷ, ánh mắt lạnh như băng. Nàng vĩnh viễn cũng không thể nào quên, ở động phủ giới, tỷ tỷ của nàng vì thao túng Vương Lâm, ngay cả mình cũng lừa gạt. Sự hung hiểm trong lần ấy khiến cho nàng lạnh lùng, đồng thời cũng khiến cho nàng thanh tỉnh lại. Phàn Sang Mộng trầm mặt, không mở miệng nữa. Lúc này Viêm Mạch Sơn nơi này chấn động, mấy đạo khí tức của cường giả từ bên trong đại hùng môn gào thét bốc lên. Từng luồng thần thức kinh khủng tràn đến, bao phủ Viêm Mạch Sơn này. Ngọn núi này chẳng qua chỉ là một chủ phong của đại hùng môn mà thôi. Ở đại hùng môn, những ngọn chủ phong như vậy có tới 49 cái. Không phải là mỗi một chủ phong đều có một tu sĩ không kiếp sơ kỳ, nhưng mà từ đó cũng có thể nhìn ra sự khổng lồ và cường thịnh của đại hùng môn. Tạm thời không nhắc tới đại hùng môn nữa, lúc này ở sâu trong địa hỏa chủ mạch, thân thể Vương Lâm bị ngọn lửa bao phủ, dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Sau lưng hắn, thiếu phụ kia toàn thân tràn ngập sát khí, theo sát không tha. Chẳng qua bên trong địa hỏa chủ mạch này, giờ phút này đã hoàn toàn nằm trong ý chí bổn nguyên chân thân của Vương Lâm. Do vậy Vương Lâm ở chỗ này như cá gặp nước, tiến về phía trước càng lúc càng nhanh, mà thiếu phụ kia vì cũng hơi bị quấy nhiễu nên rất khó phát huy toàn lực lượng. Khoảng cách giữa hai người nhất thời không thể nào kéo gần lại được, càng ngày càng đi sâu vào trong địa hỏa chủ mạch. Mà ở chỗ sâu nhất trong địa hỏa chủ mạch, bên trong đỉnh đầu con long hùng khổng lồ của địa hỏa chủ mạch, giữa phút này bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đã xông vào trong đó, khoanh chân ngồi ở trong đầu rồng, hai tay bấm quyết, điên cuồng hấp thu cắn nuốt ý chí của long hùng. Thời gian cấp bách, nguy cơ tứ phía, Vương Lâm không có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là cắn nuốt hỏa ý chí này. Bị cắn nuốt, long hùng phát ra tiếng gầm thét thống khổ. Lông ở trên đỉnh đầu bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đã hoàn toàn biến thành da, không còn hình dáng của Chu Tước nữa. Sự thay đổi này chậm rãi lan ra, rất nhanh liền tràn đến vùng miệng của bổn nguyên chân thân, lộ ra đôi môi của Vương Lâm. Nhanh thêm một chút nữa, nuốt thêm một chút nữa. Cặp mắt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm lộ ra vẻ lo lắng, nội tâm tựa như đang gầm thét. Địa hỏa chủ long hùng giống giận ngập trời, thân thể không ngừng giãy giụa, thống khổ khi bị cắn nuốt này khiến cho nó cảm nhận được nguy cơ tử vong. Long hùng giãy giụa khiến cho những đợt chấn động truyền ra khắp bốn phương tám hướng, chấn động cả đại địa, khiến cho bên trong đại hùng môn giống như đất rung núi chuyển, nhất là vùng Viêm Mạch Sơn lại càng chấn động dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm. Nơi đỉnh núi lúc này chợt sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bay tứ tán. Một biển lửa ầm ầm bộc phát, bốc cao ngất trời, tựa như muốn đốt cháy cả thiên không. Biến cố này khiến cho cao tầng của đại hùng môn chú ý, đám đệ tử từ bên ngoài núi lại càng vội vàng lui về phía sau tránh né. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người tiến vào địa hỏa chủ mạch sao? Những tiếng chấn động ầm ầm vang vọng khiến cho rất nhiều đệ tử đại hùng môn ở xa xa cũng bay vọt về phía này. Sự biến hóa của cả vùng đất này, thiếu phụ đang ở sâu trong lòng đất kia tự nhiên cảm thụ mãnh liệt hơn nhiều. Thân sắc nàng âm trầm, khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này như bị sương lạnh bao phủ, nhìn chằm chằm vào phía của Vương Lâm đang bỏ chạy phía trước. Tay phải nàng bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết, liền có một cổ kính màu đồng xanh biến ảo ra. Cổ kính đạo văn hóa thành hình ảnh của thiên địa đuổi giết người này. Tay phải thiếu phụ vung lên, lập tức cổ kính kia tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Bên trong đó còn vang lên tiếng gầm giống giận dữ. Chỉ thấy trong tấm gương đó lập tức tỏa ra một lượng lớn hắc khí. Đám hắc khí này vần quanh hóa thành một mặt quỷ khổng lồ. Gầm lên một tiếng, mặt quỷ này lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, điên cuồng phóng tới. Chỉ trong phút chốc nó đã rút ngắn khoảng cách với Vương Lâm, thân thể còn không tới một nửa, chỉ nhoáng lên vài cái, cơ hồ là vài giây sau, mặt quỷ kia đã xuất hiện cách lưng Vương Lâm không tới 30 trượng. Tâm thần Vương Lâm chia làm hai phần, một phần ở bên trong bổn nguyên chân thân đang cắn nuốt ý chí của Hỏa Long, một phần khác lại ở bên trong cơ thể, thao túng thân thể. Giờ phút này trong tích tắc khi mặt quỷ xuất hiện ở sau lưng hắn 30 trượng, Vương Lâm chợt xoay người, trong mắt thoáng hiện lên một tia hàn mang. Thần thông mặt quỷ của đại hùng môn, Vương Lâm mí mắt chớp một cái, không chút do dự, liền bước về phía trước một bước. Một bước này liền khiến cho trước người của hắn lập tức xuất hiện sóng gợn. Trong phút chốc thân thể liền vô ảnh vô tung, hầu như trong nháy mắt cái mặt quỷ đang gầm thét kia ầm ầm lao tới vị trí thân thể của hắn, thì lúc này hắn đã biến mất. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng tại sâu trong đại địa. Một lát sau, thiếu phụ kia hóa thành cầu vồng gào thét lao đến. Ở nơi này hơi sững lại, nhíu mày quan sát. Đây là... Đang trầm tư, nữ tử chợt ngẩng đầu. Nàng mơ hồ cảm nhận được ở sâu trong địa hỏa mạch phía trước, thân thể Vương Lâm lại xuất hiện một lần nữa. Có thể thuấn di trong địa hỏa chủ mạch, người này không thể xem thường. Thiếu phụ này đã từng thử, nhưng không cách nào thuấn di trong địa hỏa chủ mạch tràn ngập hỏa ý chí này. Vương Lâm có thể làm được khiến cho nàng hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không quá coi trọng. Người này lúc trước không thuấn di, hiển nhiên dù là hắn thì ở nơi này thuấn di một lần cũng tốn rất nhiều tinh lực. Ta muốn xem thử hắn có thể thuấn di mấy lần đây. Thiếu phụ hừ lạnh, ngọc thủ vung lên về phía trước, lập tức mặt quỷ gầm nhẹ biến ảo ra, cuốn lấy thân thể nàng, lại tiếp tục đuổi theo. Thân thể Vương Lâm không ngừng phi hành, mỗi lần thiếu phụ kia sắp đuổi kịp lại triển khai thuấn di, thoáng một cái kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng mà phương hướng vô tình lại không phải đi về phía bổn nguyên chân thân đang ở sâu trong địa hỏa chủ mạch, mà điều chỉnh rất nhỏ. Chỉ một tia điều chỉnh này thôi, nhưng mà trên thực tế lại thành sự khác biệt rất lớn. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn, có bản thể hấp dẫn sự chú ý của thiếu phụ kia không bị quấy rầy, tốc độ hấp thu cắn nuốt càng nhanh hơn. Không ngừng cắn nuốt, khuôn mặt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm từ từ hiện lên cái mũi. Lông hồn của địa hỏa chủ mạch điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không thể ngăn cản chân thân của Vương Lâm hấp thu. Chuyện này không liên quan tới tu vi, mà là hỏa diễm va chạm và cắn nuốt lẫn nhau. Địa hỏa chủ mạch trong trận đánh này rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Lâm. Rất nhanh, cặp mắt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm từ đôi mắt của Chu Tước trong tích tắc liền biến thành đôi mắt chân chính. Ánh mắt hắn tỉnh táo, trong đó lại thấy được hai luồng lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Thân thể khổng lồ của long hồn của địa hỏa chủ mạch mỗi lần giãy giụa đều tạo nên chấn động kịch liệt, khiến cả vùng đất này rung rẩy, phát ra những tiếng ầm ầm. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm giơ tay bắt quyết, gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy cái trán của hắn cũng thay đổi, không còn là của Chu Tước nữa mà biến thành da thịt chân chính rồi. Cái mũi, đôi mắt, cái trán trong tích tắc thay đổi, từ bên trong thân thể của bổn nguyên chân thân lúc này bộc phát ra một luồng ý chí kinh thiên động địa. Luồng ý chí này giống như là mới ra đời, nhưng lại nhờ cắn nuốt long hồn mà không ngừng lớn lên. Từ xa nhìn lại, chân thân này của Vương Lâm từ trán trở xuống đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn mái tóc là có hình dáng của Chu Tước. Đó rõ ràng là một bộ lông của Chu Tước thật dài. Chỉ còn mái tóc, bổn nguyên chân thân của ta sắp ngưng tụ hoàn toàn rồi. Ánh mắt chân thân của Vương Lâm lóe lên liên tục cắn nuốt, nhưng lúc này bởi lông hùng vặn vẹo tạo thành chấn động quá lớn, lan truyền ra, khiến thân thể thiếu phụ đang truy kích Vương Lâm ở phía xa, đột nhiên sững lại. Thân ảnh huyễn hóa ra trong mặt quỷ, thần sắc biến hóa, cắn răng một cái. Tính sai rồi, người này còn có phân thân ở nơi này. Hắn lấy bổn tôn hấp dẫn sự chú ý của ta, để cho ta truy kích bổn tôn của hắn mà coi thường phân thân kia. Nếu không, tại sao ta truy kích mà chấn động của địa hỏa chủ mạch không những không giảm mà còn càng kịch liệt? Đáng chết mà! Thiếu phụ kia kịp thời phản ứng, thân sắc càng nhiều sát khí hơn. Thân thể nhoáng lên, định bỏ qua việc truy kích bản thể của Vương Lâm mà chạy thẳng tới sâu trong địa hỏa chủ mạch, nơi có bổn nguyên chân thân của hắn. Trong nháy mắt khi thiếu phụ kia không truy kích nữa, biến đổi phương hướng, thì bổn tôn của Vương Lâm tất nhiên là nhận ra. Hắn mỉm cười khẽ, thần sắc rất thông dong. Hắn sở dĩ lưu lại bổn tôn trong thạch thất chính là bởi vì trước khi bổn nguyên chân thân cắn nuốt đủ hỏa ý chí thì bổn tôn không thể nào chịu nổi sức nóng kia, hơn nữa còn muốn dùng bổn tôn để phân tán sự chú ý của người truy kích. Cũng không phải là thiếu phụ kia ngu dốt, trên thực tế chỉ sợ nếu đổi lại là một người khác vừa mới nhận thấy biến hóa của địa hỏa chủ mạch, sau khi bước vào thạch thất kia, việc đầu tiên khi nhìn liền thấy một bóng người bị ngọn lửa bao vây đang cấp tốc bỏ chạy xuống dưới lòng đất. Phản ứng đầu tiên trong đầu phần lớn sẽ là cho rằng người này có vấn đề. Tất nhiên thì họ sẽ truy kích, như vậy khó tránh khỏi sẽ tính sai vài chỗ. Dù sao trong thiên địa này có rất ít người tính toán toàn vẹn được. Cho dù là Vương Lâm gặp phải chuyện tương tự, sợ là cũng rất khó để trong phút chốc kịp phản ứng, biết được đây là kế hoãn binh. Thiếu phụ này có thể trong thời gian ngắn nhận ra điều đó cũng là rất hiếm có rồi. Nàng bỏ qua không truy kích nữa, tiến sâu vào trong lòng đất. Hành động này bị Vương Lâm cảm ứng được, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh. Lúc này trong địa hỏa chủ mạch đang tràn ngập hai loại ý chí, một loại là của địa hỏa chủ Long Hùng, loại còn lại là của bổn nguyên chân thân. Hiện tại đến lượt ta ra tay rồi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hắn tuyệt không cho phép có người tới quấy rầy bổn nguyên chân thân đang cắn nuốt. Lần thôn phệ này đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Đây là cơ hội cho bổn nguyên thay đổi, nhất là đối với người tự động phủ giới đi tới tiên cương đại lục như hắn mà nói. Lần thay đổi này sẽ làm thực lực của hắn tăng mạnh. Thân thể hắn nhoáng một cái, sóng gợn quanh quẩn dưới chân, trong tích tắc liền hoàn toàn biến mất. Thiếu phụ kia đang cấp tốc lao về phía trước, được mặt quỷ bao phủ bên ngoài thân thể, tốc độ phi hành cực nhanh. Giờ phút này đang đi về phía trước, bỗng nhiên nội tâm nàng chấn động, thân thể không chút nghĩ ngợi nhoáng lên tránh sang một bên. Ngay sau đó, một đạo huyết quang gào thét xuyên qua vị trí nàng vừa đứng trước kia, đâm vào bên trong mặt quỷ, âm âm xuyên tới, rơi vào địa hỏa chủ mạch, phát ra tiếng nổ vang. Đó là một thanh huyết kiếm. Trên huyết kiếm này tỏa ra một luồng sát khí ngập trời, mở trong đó còn mơ hồ tồn tại khí tức của đạo cổ nhất mạch. Trong tích tắc khi nhìn thấy huyết kiếm này, thần sắc thiếu phụ đột nhiên đại biến. Huyết sát kiếm trong đạo cổ thức kiếm, ngươi không phải là tu sĩ? Thiếu phụ này xoay phát người, chỉ thấy huyết kiếm kia lại nhoáng lên lần nữa, bay về phía ánh mắt thiếu phụ này đang nhìn tới. Nơi đó sóng gợn lan ra, thân ảnh Vương Lâm bước ra. Huyết sát kiếm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hắn đã đạt được truyền thừa của Diệp Mịch, chẳng qua lại thiếu mất con mắt trái, trí nhớ không toàn vẹn, không biết nhiều chuyện liên quan tới thanh huyết kiếm này. Hắn chỉ biết Diệp Mịch được đạo cổ Hoàng Tôn ban tặng, còn tên cụ thể của nó thì không biết. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không nói gì mà giơ tay phải điểm một chỉ lên bầu trời, lập tức từng luồng ánh sáng bảy màu sáng bừng lên bên trong địa hỏa chủ mạch này. Trong tích tắc đã áp sát, hóa thành một thanh trường thương bảy màu ở trước người hắn. Thanh trường thương này gào thét lao thẳng tới thiếu phụ kia. Thiếu phụ này hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên tùy ý vung về phía trước, lập tức mặt quỷ bên ngoài thân thể của nàng phát ra tiếng gào thét kinh thiên, trực tiếp lao ra hướng về cây trường thương bảy màu kia mà cắn nuốt. Hầu như chỉ trong chớp mắt, thần thông của song phương đã đụng vào nhau, trường thương bảy màu kia căn bản cũng không có chút lực chống cự nào, lập tức bị mặt quỷ khổng lồ cắn nuốt một cái rồi nuốt sạch, sau đó nhằm hướng Vương Lâm lao tới. Sát khí trong mắt thiếu phụ kia càng đậm, cất bước tiến về phía trước, mang theo mặt quỷ kia chạy thẳng tới hướng Vương Lâm. Người đã tới đây thì đừng rời đi nữa. Giọng nói âm lãnh vang vọng trong địa hỏa chủ mạch này truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm lùi về phía sau, tay áo vung lên, lập tức huyền la kim ấn rít gào bay ra đánh thẳng tới mặt quỷ kia. Từ trong đám kim ấn tỏa ra khí tức cường hãn, hơn nữa còn ẩn chứa một tia lực lượng của huyền la. Giờ phút này trong tích tắc đã tới gần cái mặt quỷ, âm một tiếng liền nổ tung. Mặt quỷ kia phát ra tiếng kêu thê lương, tan thành mây khói trước mắt Vương Lâm. Kim quang vạn trượng bùng lên, kim ấn kia nhằm về phía thiếu phụ đánh tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy kim ấn này, thiếu phụ hít một hơi sâu, đồng tử trong hai mắt co rút, thân thể sững lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, biến mất bên trong địa hỏa chủ mạch ở sau lưng hắn. Đồng thời kim quang liền trở nên ảm đạm, kim ấn ngừng tiến về phía trước, cùng huyết kiếm hoàn toàn biến mất. Chớ đuổi theo nữa, tại hạ đối với đại hùng môn không có địch ý gì cả, chẳng qua là muốn tu luyện một môn thần thông, cần mượn địa hỏa mạch dùng một chút mà thôi. Giọng nói của Vương Lâm sau khi rời đi còn vang vọng bốn phía nơi này, truyền vào tâm thần thiếu phụ kia. Thiếu phụ này đứng đó trầm mặc hồi lâu. Nàng ở trong tích tắc vừa rồi cảm nhận được khí tức khiến cho nàng kinh hãi của Đại Thiên Tôn truyền ra từ bên trong kim ấn. Luồng khí tức này khiến nàng liên tưởng tới rất nhiều việc. Hồi lâu, hàng quang trong mắt thiếu phụ này lại bốc lên. Dù có pháp bảo được Đại Thiên Tôn ban tặng thì đã làm sao? Người này có huyết kiếm kia, hiển nhiên là đạo cổ nhất mạch. Như vậy thân phận Đại Thiên Tôn ban tặng pháp bảo này đã quá rõ ràng rồi. Đại Thiên Tôn của cổ quốc mặc dù cũng cường đại, nhưng còn chưa quản được tiên tộc ta. Mặc dù ta phán đoán sai lầm, sau lưng người này là Đại Thiên Tôn của tiên tộc, nhưng hắn muốn động tới địa hỏa chủ mạch của Đại Hùng Môn, bị ta đuổi giết cũng là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện này về lý vẫn là ta đúng, mà không phải là ta muốn giết hắn, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản thôi. Cho dù là Đại Thiên Tôn cũng không thể chẳng phân rõ phải trái như vậy. Thiếu phụ này lẩm bẩm, ngẩng phát đồ lại một lần nữa lao vào sâu trong địa hỏa chủ mạch. Nữ tử này tính cách vô cùng quyết liệt, có thể đạt tới tu vi hiện nay cũng có liên quan rất lớn tới tính cách rất khó bỏ cuộc của nàng. Giờ phút này dù bị kim ấn kia chấn kinh, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm rồi. Điểm này đủ thanh còn lâu mới có thể sánh bằng. Ở một vị trí khác trong địa hỏa mạch, Vương Lâm dựa vào ý chí của bổn nguyên chân thân ở nơi này cảm nhận được hành động của thiếu phụ này, thầm than một tiếng. Tu sĩ chân chính bước vào không kiếp đều là hạng người tâm trí kiên định. Một cái pháp bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông ngưng tụ không dễ gì khiến họ lùi bước. Cũng không sao, nếu cô ta không lùi, vậy thì thử xem rốt cuộc tốc độ của ai nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, thân thể nhoáng một cái liền hoàn toàn biến mất. Sâu trong địa hỏa chủ mạch, bên trong đầu của chủ Long Hùng, bốn nguyên chân thân của Vương Lâm đang không ngừng mà hấp thu cắn nuốt. Tiếng gầm thét và giãy giụa của Long Hùng tựa như cũng hư nhược đi không ít. Chân thân của Vương Lâm ở trong đầu Long Hùng lúc này chỉ còn có mái tóc vẫn là lông chu tước, nhưng mà giờ phút này cũng là từ chân tóc cũng từ từ xuất hiện ra màu đen. Màu đen này như có u quang bao phủ, từ từ lan dọc theo sợi lông chu tước. Một khi nó lan hết toàn bộ thì bốn nguyên chân thân lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ thành. Thời gian từ từ trôi qua, bốn nguyên chân thân của Vương Lâm đã hoàn toàn quên hết mọi nguy cơ bên ngoài. Toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào việc cắn nuốt và hấp thu. Hắn đang chạy đua với thời gian, tranh đoạt từng tích tắc. Nếu mà thiếu phụ kia tới vào lúc hắn còn chưa ngưng tụ hoàn toàn được chân thân, thì Vương Lâm lần này đã hoàn toàn thất bại, công sức đổ xuống sông biển rồi. Muốn tìm một cơ hội như vậy nữa là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bổn tung của hắn liên tục hiện ra trước mặt thiếu phụ kia, ngăn cản nàng tiến về phía trước, thi triển đủ loại thần thông. Nhưng mà thiếu phụ này mấy lần sau căn bản là coi như không nghe không thấy, toàn lực bay nhanh vào sâu trong địa hỏa chủ mạch. Thời gian chớp mắt đã trôi qua mấy giờ, khoảng cách giữa thiếu phụ kia tới nơi này càng ngày càng gần. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ngồi trong đầu Long Hùng, lúc này nó đã suy yếu tới một mức độ nhất định, tiếng gầm thét cũng từ từ giảm bớt, thân hình dễ dụa yếu dần. Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, hai mắt Long Hùng nọ lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nó ngẩng phát đầu phát ra một tiếng gầm cực mạnh, thân hình đã mơ hồ yên tĩnh đi lúc này chấn động. Cùng với tiếng gầm thét này, thân thể khổng lồ của chủ Long Hùng này tỏa ra hỏa quang vạn trượng, tràn ra biển lửa ngập trời, nhanh chóng co rút lại với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể từ lớn tới vô cùng trong tích tắc liền hóa thành vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng cho đến mười trượng. Trả giá đắt để co rút thân thể lại, chủ Long Hùng này bộc phát ra một lần phản kháng cực mạnh, thân hình nó trong chớp mắt đã hóa thành mười trượng, năm trượng, ba trượng rồi một trượng. Vừa điên cuồng co rút lại, ý chí lực của nó cũng ngưng tụ áp súc lại, cuối cùng khi đạt tới một trượng, liền âm âm đè ép tới một lần nữa, hóa thành một quần lửa lớn cỡ một nắm tay. Chân thân của Vương Lâm vào tích tắc, khi Long Hùng đang co rút lại liền bị đẩy ra, tới khi thân thể Long Hùng chỉ còn là một ngọn lửa cỡ nắm tay. Nó mang theo một lần tấn công điên cuồng cuối cùng, lao thẳng về phía mi tâm chân thân của Vương Lâm. Âm một tiếng, quần sáng đó đụng vào mi tâm chân thân của Vương Lâm, trong nháy mắt dung hợp, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt khi quần sáng này tiến vào, thần thức của Vương Lâm lập tức ầm vang, giống như lại trở thành phàm nhân, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi đầy bão tố. Một luồng ý chí cực kỳ cường đại giáng xuống như muốn đánh tan thần thức của Vương Lâm, giống như muốn chiếm cả bổn nguyên chân thân của hắn. Luồng ý chí này chính là ý chí của Hỏa Long Hùng. Nó bỏ qua thân thể bản thân, hóa thành quần sáng cỡ nắm tay này, điên cuồng muốn đoạt xá, chiếm lấy bổn nguyên chân thân của Vương Lâm. Nó muốn biến chân thân này thành nơi chứa ý chí của nó. Ý chí này vô cùng mạnh mẽ, dán vào thần thức của Vương Lâm giống như là một bàn tay khổng lồ đang chuẩn bị bóp nát tất cả. Bên trong ý chí này tồn tại một vẻ bất khuất, còn như có cả tiếng gào thét như muốn khiêu chiến cả thiên địa. Vương Lâm mơ hồ cảm thấy nhiệt độ. Nhiệt độ này kết hợp với ánh sáng hóa thành hỏa diễm trong thiên địa. Ý chí trong hỏa diễm này mang theo ý muốn thiêu đốt tất cả, thậm chí thiêu đốt cả bản thân, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo ý chí nghịch thiên không nói nên lời, bừng bừng bốc cháy trong thế giới này. Nó muốn thiêu đốt thần thức của Vương Lâm khiến toàn bộ biến thành tro tàn. Hỏa diễm. Vương Lâm trước đây minh ngộ ra hỏa bổn nguyên cũng không phải là từ chu tước mà từ trong tâm của ánh nến. Ánh nến đó lắc lư trong gió, bên trong có hỏa diễm. Gió dù thét gào nhưng vẫn không thể thổi tắt ánh nến. Ánh nến lung lay như lúc nào cũng có thể tử vong, hóa thành một làn khói xanh bay lên. Nhưng mà mỗi lần gió tới, ánh nến đều phản kháng, đều lay động kịch liệt. Nó không cam lòng chết đi, không cam lòng hóa thành một làn khói xanh. Hỏa bổn nguyên mà Vương Lâm ta minh ngộ chính là ý chí này, là ý chí của ánh nến. Đó cũng chính là ý chí tu đạo của Vương Lâm ta. Cả đời Vương Lâm ta đều là vì nghịch thiên mà tiến. Ý chí của ta, ngươi dám diệt sao? Ngươi có thể diệt sao? Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, bên trong tràn ngập hỏa diễm.